Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, thêm phiền phức. Giữ gốc canh một, Mado Sangrila tửu điếm, vị vu tĩnh ninh khu nhộn nhịp quảng trường, dù sao cũng là cấp 5 sao đại tửu điếm, chiếm diện tích rất lớn, tửu điếm đại lâu kiến tạo cũng phá lệ khí phái. Đường tu đi thang máy đi tới 8068 hào khách phòng cửa. Gõ cửa một cái, lập tức cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Một gã vẻ mặt cảnh giác thanh niên liếc nhìn đường tu. Dò hỏi, ngươi là ai? Đường tu, thanh niên kia gật đầu. Ló hướng phía hai bên hành lang nhìn quét vài lần. Lập tức mới, chỉ có, lui đi vào nói ra. Đường tiên sinh mời, đường tu rảo bước tiến lên gian phòng, liền chứng kiến 4-5 người đang ngồi ở trước bàn, không ngừng gõ trước mặt máy tính bàn phím, mà bên trong giản dị máy chiếu hình bên trên, lại có không ít hỗn loạn hình ảnh đang phát hình. Một vị kỳ mạo xấu xí, khóe miệng còn có một nốt ruồi đen người đàn ông trung niên, đang lẳng lặng ngồi ở giản dị máy chiếu hình trước. Yên lặng quan sát phía trên hình ảnh. Bộ trưởng, đường tu đến rồi. Tên kia phụ trách mở cửa thanh niên bước ra đi tới Lưu Sương Hỉ bên người. Cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói rằng. Lưu Sương Hỉ quay đầu lại. Liếc nhìn đi tới đường tu. Nhất thời cái khuôn mặt kia trên mặt hiện ra nụ cười. Đứng dậy hướng phía đường tu nghênh đón. Đồng thời vươn tay nói ra. Đường tu. Đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi. Đường lão thật là có phúc a, có thể có ngươi như thế một vị ưu tú tôn tử. Đường tu cười nhạt nói, Lưu bộ trưởng khách khí, đối với ngài một ít anh hùng sự tích, ta cũng nghe nói không ít. Lại nói tiếp, các ngươi mới là quốc gia bảo vệ giả, nhân dân bảo hộ khiên, các loại. Chờ, sự kiện lần này kết thúc, ta mời chư vị ăn, để bày tỏ tâm ý. Lưu Sương Hỉ cười nói, đường tu, bị ngươi như thế một tán thưởng, chúng ta đều nhanh ngượng ngùng. Tới, mời ngồi, tiểu vương ngươi đi pha trà. Đường tu nói ra, pha trà cũng không cần, chúng ta nói chuyện những cái này cực đoan phân tử sự tình. Hai người nhập tọa về sau, Lưu Sương Hỉ cười khổ nói, đường tu, lại nói tiếp chúng ta cũng là trong lúc vô tình mới đến tình báo. Biết được nhóm kia đã ẩn nặc hơn 1 năm cực đoan phần tử. Lại phải có hành động, thậm chí chúng ta ngành tình báo người vẫn tính là một cái. Cuối cùng mới đến xác thực tình báo, tập trung Trương Hinh Nhã ở Ma Đô gần cử hành ca nhạc hội. Nói, hắn tự mình thao tác máy chiếu hình, hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở một gã đầu trọc nam tử trong hình. Nói ra, hắn gọi Thạch Hổ Văn, mặt ngoài thân phận là một nhà video game city lão bản. Kỳ thực bối bên trong lòng đất thì là cái kia cực đoan đội một thành viên. Chúng ta điều tra qua hắn, mấy năm trước xuất hiện mấy lần ác tính trong thời gian. Đều có thân ảnh của hắn xuất hiện, căn cứ chúng ta nhân viên tình báo theo dõi, xác định hắn đã đến Ma Đô, hiện tại sẽ ngủ ở 8066 hào khách phòng. Cũng chính là ở sát vách, đường tu thần thức phóng thích, trong nháy mắt liền ở căn phòng cách vách bên trong, xem, đến cái này là Thạch Hổ Văn trung niên. Nhân, hắn lúc này đang hút thuốc lá. Vuốt vuốt một cây chủy thủ, mà ở đối diện hắn trên ghế salon, còn có một danh 17-18 tuổi nữ hài, lúc này đang gõ máy tính bàn phím, màn hình máy tính biểu hiện, nàng đang ở chơi một trò chơi, các người chỉ có Thạch Hổ Văn tình báo, đối với cái kia cực đoan đoàn thể thành viên khác, không có cụ thể tình báo tư liệu. Đường tu dò hỏi, Lưu Sương Hỉ lắc đầu cười khổ. Nói ra, cái khác tình báo ngược lại là có một chút, nhưng không cụ thể, tỉ như còn có vị là lão lang gia hỏa, tuổi chừng ở chừng 50 tuổi, nhưng hắn ảnh chụp, tên họ thật, cùng với hắn những tài liệu khác, căn bản cũng không có. Đường Tu gật đầu, nói ra, các ngươi còn không có liên hệ Trương Hinh Nhã chứ? Lưu Sương Hỉ lắc đầu nói ra, vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, chúng ta còn không có liên hệ nàng. Bất quá, ta chuẩn bị trưa mai sẽ liên lạc lại nàng. Đường Tu nói ra, không cần liên hệ nàng. Phía trước ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, nàng đang ở bên cạnh ta. Còn an toàn của hắn vấn đề, ta sẽ phái người phụ trách. Ngoài ra, ngày mai ta cũng sẽ đi ca nhạc hội hiện trường, phối hợp các ngươi hành động chung. Lưu Sương Hỉ liền vội vàng nói, Đường Tu, ta cảm thấy ngươi chính là đừng đi cho thỏa đáng. Những cái này cực đoan phần tử thật không đơn giản. Cũng tỉ như cái này Thạch Hổ Văn. Hắn đã từng là một gã xuất ngũ quân nhân, sau lại không giải thích được mất tích mấy năm. Khi hắn một lần nữa xuất hiện về sau, là được nhà kia Video Game City lão bản. Chúng ta đi qua mỗi bên đầu manh mối điều tra, chứng minh Thạch Hổ Văn có rất lợi hại thân thủ. Một phần vạn diễn sướng hội thời điểm, người xuất hiện điểm sơ suất, chúng ta không có biện pháp hướng Đường lão bàn giao a. Đường Tu cười nói, không cần lo lắng, ta cũng sẽ điểm võ thuật, người bình thường không thể gây thương tổn được ta. Lưu Sương Hỉ còn muốn khuyên nữa, Đường Tu ngăn hắn lại, xua tay nói ra, Lưu bộ trưởng, ngươi không cần nói nữa. Trương Hinh Nhã là bằng hữu của ta, ta không thể không cố an nguy của nàng. Hơn nữa, nếu như xuất hiện tình huống, ta sẽ không ngây ngốc xông lên. Ta đúng lúc nói cho ngươi biết, đến lúc đó lại người của các ngươi động thủ. Lưu Sương Hỉ nghe vậy, nhất thời yên tâm không ít, cười nói, yên tâm đi, ta đã cùng Ma Đô công an phòng lãnh đạo chạm qua mặt. Lần hành động này chúng ta song phương liên hợp tác nghiệp. Võ cảnh cùng đặc cảnh bên kia cũng đều sẽ âm thầm mai phục. Trong đó còn có đại lượng y phục thường xen lẫn trong khán giả bên trong. Một ngày phát sinh nguy hiểm, người của chúng ta trước tiên là có thể tiến lên ngăn lại. Đường Tu gật đầu nói ra, đã như vậy, ta an tâm, không có những chuyện khác, ta trước hết ly khai. Chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc, được. Lưu Sương Hỉ gật đầu, tự mình đem Đường Tu tống xuất gian phòng về sau. Sắc mặt của hắn lạnh xuống. Tên kia cho lúc trước Đường Tu mở cửa thanh niên cau mày nói ra. Bộ trưởng, cái này Đường Tu nhất định chính là thêm phiền. Ngươi làm gì thế còn muốn bằng lòng hắn? Lưu Sương Hỉ bất đắc dĩ nói ra. Hắn dù sao cũng là người của Đường gia. Hơn nữa còn là bạn của Trương Hinh Nhã. Nhìn dáng vẻ của hắn là phải nhúng tay chuyện này. Nếu như ta không đáp ứng hắn, chính hắn hồ lai, đến lúc đó rất dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn. Ngoài ra, cho hắn số điện thoại di động định vị. Các loại, chờ, diễn sướng hội thời điểm. Mặc kệ hắn ở đâu, chúng ta đều có thể trước giờ biết. Tiểu Vương, ngươi an bài hai người. Một ngày hắn xuất hiện ở ca nhạc hội hội trường, liền lặng lẽ đem hắn bảo vệ. Thanh niên kia nói ra, bộ trưởng, chúng ta còn muốn bảo hộ hắn. Lưu Sương Hỉ than thở, nếu như hắn ở chúng ta trong nhiệm vụ gặp chuyện không may, ngươi cảm thấy Đường gia vị kia lão gia tử có thể từ bỏ ý đồ. Đế Đô truyền văn tin tức, ngươi nên cũng đã nghe nói qua. Đường gia lão gia tử vì bù đắp đối với Đường Tu thiệt thòi thiếu, đơn giản là đem hắn ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Chúng ta không thể trêu vào, chỉ có thể điều đi hai người bảo hộ an toàn của hắn. Thực sự là phiền muộn, nhất định chính là cho chúng ta thêm phiền phức. Thanh niên nói thầm một câu, nhưng vẫn là gật đầu. Đường Tu ly khai Shangri-La tửu điếm. Đã là 4 giờ rưỡi chiều, trần chờ một chút, hắn quyết định đi xem đi trường học, đem Trương Hinh Nhã cho hắn những ca nhạc hội đó vé vào cửa cho các học sinh. Bất quá, đang đuổi hướng Ma Đô Đại học trên đường, hắn cho cô Tiểu Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng phái một nhóm thân phận bối cảnh ở quốc nội tương đối sạch sẽ, thực lực cường hãn cao thủ qua đây. Cô Tiểu Tuyết mặc dù không rõ ràng đường tu cần đại lượng cao thủ làm cái gì, nhưng không hỏi một tiếng, liền phái 40 tên cao thủ qua đây chờ đường tu điều khiển. Ma Đô Đại học, đường tu chạy tới giáo học lâu dưới, đã là tan học thời gian, hắn không có lại đi phòng học, mà là ngồi ở trong xe nhìn từ trong cửa lớn không ngừng đi ra các. Bỗng nhiên, đường tu chân mày cau lại, trong ánh mắt toát ra một nụ cười, bởi vì hắn chứng kiến một cái người quen, Dịch Liên Yến, tích xuống, đường tu thầm nghĩ còi ô tô. Nhất thời không ít từ trong tòa nhà dạy học đi ra học sinh dồn dập hướng phía hắn nhìn tới. Cái đó là đường tu. Trời à, ta dĩ nhiên chứng kiến đường tu rồi hả? Hắn gần nhất vẫn không có tới trường học đi học, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tới rồi. Hắn dường như rất có tiền dáng vẻ. Chiếc xe kia là Range Rover chứ? Nghe nói tiện nghi nhất cũng phải 100 vạn tả hữu. Đường tu hiện tại cũng thành đại minh tinh. Hắn tới trường học làm cái gì? Hiện tại cũng đã tan lớp. Không ít người nghỉ chân quan vọng, nghị luận ầm ĩ thời khắc. Dịch Liên Yến cùng nàng mấy vị đồng học cũng bị tiếng còi xe hấp dẫn. Khi nàng nhìn thấy đường tu về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên, bất cố thân bên mấy vị ngủ chung phòng bạn học ánh mắt, bước xa hướng phía đường tu chạy đi. Đường tu mở cửa xe, nhìn chạy tới Dịch Liên Yến, cười nói ra, xem ngươi dáng dấp, dường như rất tức giận. Dịch Liên Yến vọt tới đường tu trước mặt, nghe được hắn, nhất thời nhấc chân ở đường tu trên bắp chân đá một cái. Lúc này mới tức giận nói ra, Ma Đô Đại học tân sinh báo danh phía trước, ngươi cũng biết ta thi đậu trường này. Mà ngươi cũng thi đậu trường này, vì sao phía trước không nói cho ta? Đường tu cười nói, ngươi lại không hỏi ta, ta cuối cùng không thể cố ý giống như ngươi khoe khoang. Nói ta thi đậu Ma Đô Đại học chứ? Ngươi, Dịch Liên Yến cả giận nói, ngươi già mồm át lẽ phải. Đường tu cười nói, đắc đắc đắc, coi như ta sai rồi, ta chớ nên phía trước bởi vì ngươi không có hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Như vậy đi, chờ thêm 2 ngày ta làm xong một sự tình, ta mời ngươi ăn, thuận tiện đến lúc đó giới thiệu cho ngươi vài cái soái ca. Cái này được chưa? Dịch Liên Yến mang theo vài phần kiều mị, đưa cho đường tu một cái to lớn bạch nhãn, lúc này mới nhịn không được toát ra một nụ cười. Nói ra, ai mà thèm soái ca? Đem ngươi số điện thoại một lần nữa cho ta một lần. Ta phía trước điện thoại di động mất rồi, mã số của ngươi không tìm được. Nguyên bản ta còn dự định 11 ngày nghỉ đi xem đi Cửu Long Đảo, tìm Mạc A Văn bọn họ muốn mã số của ngươi đây. Đường tu cười cười, đem mình dãy số cho Dịch Liên Yến nói một lần, sau đó mới cười nói, hiện tại không cần đi, có phải hay không tiết kiệm không ít lộ phí. Dịch Liên Yến hừ hừ nói, ta sẽ tìm ngươi chi trả đấy. Đúng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Ma Đô sinh viên đại học. Nếu như không phải đón người mới đến dạ hội ngươi biểu diễn đàn cổ đàn hát, ta đến nay đều bị lừa gạt ở cổ bên trong. Đường tu, ngươi nói ngươi làm sao lợi hại như vậy, vẫn là sinh viên đây, liền làm lớn như vậy sinh ý. Nhận biết người quá lợi hại như vậy, lại vẫn, đường tu cắt đứt lời của nàng, cười nói, nếu như ngươi nghĩ biểu đạt đối ta sùng bái tình, ta cảm thấy ngươi trước nhịn một chút, ta sẽ chờ còn có việc. Dịch Liên Yến mê hoặc nói, ngươi chờ chút muốn làm cái gì? Đường tu nói ra, ta tới trường học cho đồng học đưa chút đồ đạc, sau đó liền muốn đi ra làm ít chuyện. Đúng. Ngươi tối mai có thì giờ rảnh không? Có nguyện ý hay không đi xem đại minh tinh Trương Hinh Nhã ca nhạc hội? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.